Tận thế nhạc viên, chương 1095, thời khắc mấu chốt còn phải nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này đề các cũng có khả năng tại nói láo, đúng hay không? Theo Bohemian tiện tay lật ra đến một chương tấm thảm bên trong. Truyền ra bác sĩ mèo nho nhỏ thanh âm, mặc kệ là Lâm Tam Tửu lây nhiễm, vẫn là trong thi thể tràn đầy bào tử, đều là nó nói. Ta không rõ, nó mới vừa rồi còn muốn hấp thu chúng ta đây. Như thế nào chỉ chớp mắt liền bắt đầu bảo hộ chúng ta. Dù thế nào cũng sẽ không phải đồng tình chúng ta a. Nó giả bộ như ngay tại lau khô thân thể bộ dáng. Đã tại tấm thảm trong phình lên đồi đồi bận rộn một hồi lâu. Đề các lúc này vẫn như cũ bao tại một người một mèo bên ngoài. Nghe vậy không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Các ngươi những này phàm tục sinh vật với ta mà nói. Có thể hấp thu liền hấp thu. Hấp thu không xong liền phun. Sinh sinh tử tử. Ta có gì có thể quan tâm. Đừng nhìn ta biết nói chuyện. Nhưng ta không phải là nhân loại. Cũng không có tình cảm của các ngươi. Các ngươi lây nhiễm cũng tốt. Biến thành người hầu cũng tốt. Ta không có chút nào quan tâm. Vậy tại sao? Bohemian nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Còn không phải bởi vì ngươi kia cổ quái lực lượng bao lấy ta không thả sao? Trong đầu đụng chạm lấy thần kinh thanh âm thoáng cái cường. Kích động, nếu như ta vừa rồi không bảo vệ các ngươi. Tại các ngươi bị lây nhiễm trở thành người hầu về sau. Ta liền muốn xui xẻo. Nói thế nào? Bohemian một bên làm bộ thay đổi sắc mặt. Một bên dùng đuôi mắt dư quang quét một chút cách đó không xa Lâm Tam Tửu. Cái sau tựa hồ đã đem nàng cõng đến thi thể quên hết rồi. Một chút cũng không còn hướng tàn thi phương hướng nhìn. Thần sắc trên mặt bình tĩnh. Thế nhưng giống như liền vừa rồi bi thương đều biến mất đến sạch sẽ. Nàng khi thì xuất thần. Khi thì đi dạo mấy bước. Bất quá luôn là tại một người một mèo gần đây luẩn quẩn không đi. Chưa từng đi xa. Thế giới này chân lý mặc dù đủ loại. Nhưng là bọn chúng đều có một cái cộng đồng chỗ. Đề các ông giải thích nói. Bọn chúng đều cho rằng chỉ có chân lý, cũng chính là chính mình loại này, mới là thế giới này chủ nhân. Chúng ta loại này vất vả kiếm tiến hóa người đến ăn tiểu phó bản. Nguyên lý, thủ pháp, cùng lực lượng đều cùng nó nhóm khác biệt. Chống lại bất quá lại chạy không thoát. Cho nên bọn chúng đối với chúng ta luôn luôn đều cảm thấy rất hứng thú. Hết lần này tới lần khác ta đối bọn chúng lại không có biện pháp nào. Bởi vì ta căn bản không có cách nào phân liệt chân lý người hầu nhận biết. Các ngươi cho là ta vì cái gì muốn thừa dịp đêm hôm khuya khoát. Tại chim không thèm ị vùng ngoại thành trên đường lớn tìm kiếm con mồi. Tất cả đều là bởi vì áp sát quá gần. Ta cũng sẽ có nguy hiểm. Nghe một hơi này, nó như là trong thế giới này sinh trưởng ở địa phương phó bản. Không phải bị đại hồng thủy xông tới. Bohemian có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhịn được không cắt đứt đề các. Nó nói xong. Thế nhưng còn giống như sinh ra không cam lòng. Kết quả các ngươi đổ xong. Nóng lòng chở một xe tải chân lý lao đến. Sau đó như vậy một đại đấu tràn ngập bào tử thi thể a, đều băng kít một chút ở bên cạnh ta lật ra xe. Ta vừa nhìn những cái kia bào tử cọ cọ mọc ra lúc. Liền chuẩn bị muốn bỏ chạy. Bất quá cũng không thể uổng phí chạy có phải hay không? Có thể hấp thu một người là một người. Vừa vặn lúc này các ngươi muốn đi. Còn chui vào xe tải trong. Bohemian cuối cùng là rõ ràng. Cái này đề các này đã rơi vào Bohemian trong tay. Bị cuốn đến vững vàng chạy không thoát. Nếu như nàng lại bị bào tử lây nhiễm. Biến thành chân lý người hầu. Khẳng định sẽ chuyển tay liền đem nó nộp lên cho. Chân lý, mẹ, có trời mới biết nó nói. Chân lý, rốt cuộc là cái quái gì? Nói như vậy, đề các thực kiêng kỵ thế giới này. Chân lý, đại khái chỉ là ở vào chuỗi sinh vật tầng dưới đi. Ra ngoài, địch nhân của địch nhân là bằng hữu của ta. Nguyên tắc này, để các xem thời cơ cũng nhanh. Cấp tốc bảo vệ được Bohemian. Còn không có quên tiện thể thượng bên cạnh một con mèo. Nó biết, chỉ có bảo vệ hắn nhóm. chính mình mới có thể có một tiếng thoát thân cơ hội. Bác sĩ mèo theo tấm thảm bên trong lộ ra đầu. Mặc dù là một trương mặt mèo, nhưng vẫn là thần kỳ gọi người nhìn ra nó mặt trên hồ nghi. Ta không quá tin tưởng nó. Họ mèo động vật nghi tâm luôn luôn thật nặng. Sinh ra trí tuệ bác sĩ mèo cũng không có thể ngoại lệ. Gia hỏa này có thể đùa bỡn con mồi nhận biết. Ai biết chúng ta bây giờ nghe được fan này giải thích. Không phải chính ta trong ý nghĩ sáng tạo ra giả tượng. Nó không rõ ràng ý thức lực lượng. Cố nhiên có câu hỏi này. Bohemian lại chỉ do dự một cái chớp mắt. Liền đem khả năng này dứt bỏ. Ta đang nghĩ. Ta có lẽ có cái biện pháp nghiệm chứng đề khác. Ta không gọi đề khác. Một người một mèo mắt điếc tai ngơ. Bác sĩ mèo theo tấm thảm trong chui ra ngoài. Dùng mảnh đến quả thực nghe không được thanh âm hỏi. Biện pháp gì? Bohemian về trước đầu nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Cái sau lúc này đang đứng tại cách bọn họ không xa trên đường cái. Nhìn qua đường cái cuối cùng một vòng ảm đạm bạch nguyệt. Ngơ ngác không biết tại suy nghĩ cái gì. Mặc kệ là cái gì. Tự hồ kia cũng là một cái làm nàng hưng phấn nhất. Làm nàng chuyện hạnh phúc. Bởi vì cặp mắt kia. Lúc này lượng đến tự hồ có thể bị bỏng đêm tối. Mặc dù ta cũng cảm thấy Lâm Tam Tửu cử chỉ kỳ quái. Nhưng là này không thể nói rõ nàng nhất định liền bị lây nhiễm. Bohemian dùng ý thức lực bao trùm thanh âm. Truyền đến bác sĩ mèo bên tai. Dù sao còn có thể giống bác sĩ ngài nói tới. Nàng chỉ là bởi vì nhân ngẫu sư chết rồi. Trên tinh thần bị kích thích. Cái này để các đối với nhân loại không ổn định trạng thái tinh thần thực mẫn cảm. Nói không chừng nó là nhìn thấy một cái cơ hội. Cố ý biên cái nói láo. Dự định trước tiên đem chúng ta hù dọa. Đầu mèo trên dưới điểm mấy lần. Thính tai lắc thành hai đạo cái bóng. Bởi như vậy, liền có một cái biện pháp có thể nghiệm chứng nàng rốt cuộc có hay không bị lây nhiễm. Nếu như nàng thật bị lây nhiễm, như vậy cái này để các liền tạm thời đáng giá tín nhiệm. Nàng không có bị lây nhiễm. Ta hiện tại liền đem nó xoắn thành để các nước. Người mau nói. Bác sĩ mèo qua lại dùng cái đuôi đánh mấy lần mặt đất. Chúng ta đi xem một chút chết người. Có phải thật vậy hay không nhân ngẫu sư? Những lời này làm mèo con sững sờ. Nó tự hồ chưa từng có hướng cái phương hướng này thượng nghĩ tới. Như thế nào? Tại nàng đánh nát thi thể trước đó. Ta hướng thi thể trên nhìn thoáng qua. Bohemian bị trong lòng ý nghĩ này quấy đến càng ngày càng bất an. Thực hy vọng có thể đi hướng ven đường thi thể xem thật kỹ một chút. Lại sinh sợ làm cho Lâm Tam Tửu cảnh giác. Ta chưa gặp nó mặt. Đều ra phủ phát che khuất. Dáng người nha. Cỗ thi thể kia tựa hồ cũng rất gầy. Bất quá nói thực ra. Ta không chút dám nhìn kỹ nhân ngẫu sư dáng người. Hơn nữa người nằm xuống cùng đứng lên nhìn luôn là có điểm khác biệt. Tăng thêm ven đường đen xí. Cũng xem không rõ lắm. Nàng ra hiệu một chút quần áo của mình. Thấp giọng nói. Ta liền nhớ rõ. Cái này áo da màu đen tựa hồ. Rất bình thường. Hở. Mèo con mắt một tròn. Chính là bình thường áo da màu đen. Không có con mắt, không có động, không có lông vũ. Còn giống như có một đầu khóa kéo. Bohemian dùng sức nhớ lại một hồi. Nếu như người chết không phải nhân ngẫu sư. Đã nói lên Lâm Tam Tửu là thật bị lây nhiễm. Nàng đặc biệt dẫn một bộ ngụy trang thành nhân ngẫu sư thi thể tới. Chính là vì làm trong thi thể bào tử xâm lấn đầu óc của chúng ta. Nếu như người chết chính là hắn. Kia nàng tinh thần bị kích thích khả năng. Liền xa xa lớn hơn nàng bị lây nhiễm khả năng nha. Dù sao nhân ngẫu sư muốn chết. Cũng là bởi vì vết thương cũ phát tác mà tử vong. Cùng cái gì chân lý bào tử quan hệ không lớn. Ai. Nói như vậy, bác sĩ mèo, chẳng lẽ ngài chưa thấy qua nhân ngẫu sư a, gặp qua. Hồ Miêu Miêu gật gật đầu, còn chung đụng một quãng thời gian không ngắn đâu. Vậy ngài vừa rồi phẫu thuật thời điểm, không thấy được mặt của hắn sao? Bác sĩ mèo lườm nàng một chút, người nhìn ta thân cao, người lại đứng lên so tài một chút. Nó nghe có điểm không quá cao hứng, người biết nhân loại các ngươi vừa đứng lên thân đi đường. ta ở bên cạnh cũng chỉ có thể trông thấy một đôi bắp chân sao? Muốn nhìn thấy các ngươi mặt, ta đến lui lại mấy bước, dùng sức ngửa đầu, lão như vậy rất mệt mỏi. Ta bình thường liền không thế nào chú ý các ngươi mặt. Dù sao cũng đều lớn lên không sai biệt lắm, cho nên vừa rồi Lâm Tam Tửu làm ta nhìn hắn bụng. Ta cũng liền chỉ là tại bụng trên làm phẫu thuật. Đối đúng, là ta sơ sót. Bohemian vội cúi đầu tạ lỗi. Ta suy bụng ta ra bụng người. Thật xin lỗi, ngài không có chú ý tới quá bình thường. Bác sĩ mèo rất đại độ lắc lắc chân trước. Người đã chết về sau. Mùi không đồng dạng, ta cũng không thể theo mùi thượng điểm. Các ngươi còn không có lau sạch sẽ sao? Lâm Tam Tửu bất thình lình một tiếng. Để bọn hắn đồng thời đánh cái giật mình. Bohemian nghe thấy nàng bước chân thanh âm chính hướng chính mình đi tới. Lập tức đằng liền nhảy lên thân. Không đợi nàng há mồm. Dành trước hô một tiếng. Như vậy không được. Cái gì? Lâm Tam Tửu mê hoặc trao mày một cái. Cứ như vậy đem nhân ngẫu sư thi thể ném ở ven đường mặc kệ. Không khỏi quá đáng thương. Bohemian nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới qua. Một ngày kia những lời này thế mà lại theo chính mình trong miệng nói ra. Tại Lâm Tam Tửu có phản ứng trước đó. Nàng một cái ôm lấy mèo con. Dành trước mấy bước xông về ven đường tàn tạ thi thể. Trong miệng xa xa hô. Ta đến an táng hắn. Lời còn chưa dứt. Nàng ánh mắt liền rơi vào thi thể trên khuôn mặt. Bởi vì vừa rồi nhận lấy chấn động. Lúc này kia trương tái nhợt gương mặt chính trực thẳng mà đối diện bầu trời đêm. Tấu chương xong, cách chương.